quyền khuynh nhất thế, chương 71, nhóm lãnh đạo muốn tiến hành điều chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Duệ cười, chỉ biết lão bí thư khẳng định sẽ không khiến cho mình thất vọng chỉ núi lớn ngoài cửa sổ, Lục Duệ cười nói. Nếu chúng ta biết rõ nơi này có bảo bối, vậy treo giá đi. Hạ Tụ Bảo nhướng mày, không kiên nhẫn nói. Cậu đừng như Chí Hoa cứ đem văn từ tới đối phó tôi, nói rõ ràng chút. Lục Duệ đột nhiên buồn cười, không thể làm gì khác hơn là nói. Nói đúng là chúng ta muốn cho quần chúng các thôn biết Trấn Hạ Gia không còn là Trấn Hạ Gia đây trước, không cần bao lâu ở đây sẽ là chậu châu báu. Ý của cậu là đem chuyện mỏ đất hiếm để lộ ra. Lục Duệ lắc đầu, xô tay nói. Cái kia không phải trọng điểm, dù sao chúng ta mặc dù giải thích các hương thân cũng không rõ ràng mỏ đất hiếm là gì, ngài nói thật với tôi đi, bản thân ngài có phải là cũng không rõ ràng. Hạ Tụ Bảo mặt đỏ lên, hơi lúng túng nói. Bạc cái kia thật ra tôi. Sau đó thấy Lục Duệ vẻ mặt chế nhạo, lớn tiếng nói. Tên nhóc cậu chơi năng lực có phải không, dám chê cười tôi. Lục Duệ liên tục xua tay nói. Tôi tôn kính ngài đều không kịp nào dám chê cười ngài. Ý của tôi là nói có thể cho bí thư chi bộ các thôn thông báo xuống dưới, Trấn Hạ Gia lập tức sẽ biến thành khu khai phá, quốc gia sẽ bồi thường cho chúng ta. Như vậy mặc dù là có người tới mua nhà ở mua đất quần chúng cũng lấy nhiều tiền. Dừng một chút hắn lại nói tiếp. Không chỉ như thế, chúng ta còn muốn thông báo sở quản lý đất đai trên trấn, phàm là nhà ở mới xây đều không phê duyệt, giao dịch nhà cửa và đất đai cũng phải đến sở quản lý đất đai báo cáo, bằng không đều coi là phạm quy. Hạ Tụ Bảo gật đầu, vui vẻ nói. Không tồi, như vậy tối thiểu có thể giữ gìn một chút lợi ích của người trong trấn chúng ta, về phần người bên ngoài có thể có hại hay không, vậy không phải chúng ta quản. Lục Duệ cười ha ha, tuy rằng chủ nghĩa bảo hộ địa phương có chút quá phận thế nhưng có người thể đến Trấn Hạ Gia trước khi khai phá đều là người có tiền, làm việc giữa người nghèo và kẻ có tiền, Lục Duệ không phản đối thiên hướng người nghèo một chút. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Hạ Tụ Bảo trầm giọng nói. Tiểu Lục à, cậu lo lắng qua không, cán bộ của Trấn Hạ Gia chúng ta. Chấm, cái này đến phiên Lục Duệ sững sờ có chút nghi hoặc nhìn Hạ Tụ Bảo nói. Lão bí thư có vấn đề gì sao? Hạ Tụ Bảo cười khổ một chút, chậm rãi nói ra nguyên do. Người Hoa Hạ từ xưa đến nay đều là không sợ đàn bà con nít, chỉ sợ tiểu nhân, từ sau khi tin tức núi Thanh Vân Trấn Hạ Gia chứa mỏ đất hiếm truyền ra ngoài, thế lực khắp nơi của thành phố sẽ triển khai đánh cờ. Trước đây là bởi vì Trấn Hạ Gia quá nghèo cho nên không ai đem ánh mắt nhìn đến nơi đây, làm quan tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý tới một chỗ thâm sơn cùng cốc như vậy. Hiện tại chỉ cần không phải một kẻ ngu là có thể nhìn ra được Trấn Hạ Gia tương lai phát triển tuyệt đối là có tương lai, một chỗ rất có phát triển, đối với quan viên mà nói thì ý nghĩa có chiến tích. Dựa theo cách nói của Trình Chí Hoa cùng Hạ Tụ Bảo, lúc này đám đại lão thành phố đã có người muốn hái đào. Nói đến đây, Hạ Tụ Bảo thở dài một hơi. Thời của tôi, từ lúc trước nghèo đến nỗi chim không thèm bay đến, cũng không thấy người lãnh đạo nào quan tâm qua chúng tôi, lúc này thấy có thể có lợi, cả đám như con ruồi nghe thấy được mùi thi nho bay đến đây, thứ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Duệ nghe được ông ta đem đại nhân vật hô gió gọi mưa của thành phố ví dụ thành con ruồi, không nhịn được đột nhiên buồn cười. Bất quá vẫn hỏi, vậy Trình Bí Thư có nói hay không, nhóm chúng ta hiện tại có thể có biến động hay không hả? Gật đầu, Hạ Tụ Bảo hừ lạnh một tiếng nói. Đó là khẳng định vốn dĩ chúng ta đã thiếu người, mượn cái lý do này, cấp trên lần này làm động tác không nhỏ. Lục Duệ không nói gì, hắn tự nhiên rõ ràng, trước đây Trấn Hạ Gia là bởi vì nghèo, không ai nguyện ý tới loại địa phương này chịu tội, hiện tại mà xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Trấn Hạ Gia tất nhiên trở thành khu tăng trưởng phát triển kinh tế lớn nhất của huyện Thuận An, thậm chí toàn bộ thành phố Dương Minh, những tên có bối cảnh muốn thăng quan, phòng chừng là muốn chen vỡ đầu vào đây. Nhìn Lục Duệ không nói chuyện, Hạ Tụ Bảo cười hắc hắc nói. Bất quá cậu yên tâm, Chí Hoa nói cho tôi, tên nhóc cậu khẳng định sẽ thăng chức một bước, về phần tôi à, cũng sẽ điều đến trong huyện. Cái này đến phiên Lục Duệ đờ ra, nhìn Hạ Tụ Bảo lẩm bẩm nói. Ngài với tôi thăng chức, thở dài một hơi, Hạ Tụ Bảo có chút bất đắc dĩ nói. Nghe nói lần này cậu đi xuống là người của một đại gia tộc trong kinh thành, là vì mạ vàng. Vốn dĩ ý kiến của Chí Hoa là tôi tiến vào huyện ủy làm chủ quản phó huyện trưởng, tên nhóc cậu tiếp tôi làm bí thư. Thế nhưng cấp trên lâm thời sửa lại mệnh lệnh, chỉ có thể ủy khuất cậu làm trưởng trấn. Do dự một chút, Lục Duệ vẫn hỏi. Vậy quốc thành trưởng trấn bọn họ, thở dài một hơi, Hạ Tụ Bảo lắc đầu nói. Tôi đã lo lắng chuyện này, tuy rằng bọn họ đã làm sai chuyện tình, nhưng đều là vì Trấn Hạ Gia. Lần này ý của Chí Hoa là điều chỉnh trên chấn sẽ rất lớn, hắn mất khí lực rất lớn, cũng chỉ giữ được cậu tôi và Hướng Đông, Quốc Thành bọn họ sẽ bị điều chỉnh, về phần cụ thể đi nơi nào thật ra chưa có định ra, bất quá khẳng định sẽ không quá kém, dù sao đám người kia là tới hái đảo, cũng không thể qua cầu rút ván. Lục Duệ gật đầu, đối với chuyện này hắn cũng không có biện pháp, dù sao mệnh lệnh của cấp trên hắn cũng không có cách nào phản đối. Lấy ra một điếu thuốc lá, Lục Duệ chậm rãi mồi lên, rồi ngồi xuống ghế sofa bắt đầu trầm tư, hắn luôn cảm thấy mình quên cái gì, tựa hồ là một chuyện rất trọng yếu. Bỗng nhiên, Lục Duệ nhìn chằm chằm Hạ Tụ Bảo nói. Lão Bí Thư, ngài nói ngài muốn điều đến trong huyện làm phó huyện trưởng. Hạ Tụ Bảo ngẩn ra, lập tức gật đầu. Đúng vậy, Chí Hoa nói, là bởi vì cấp trên muốn điều tới một tên hái đào tự nhiên muốn đem tôi đi. Lục Duệ ánh mắt chớp động, nói. Vậy ngài có phải là chủ quản công nghiệp, cười hắc hắc Hạ Tụ Bảo vuốt đầu của mình nói. Không khác biệt lắm, nghe cái ý của Chí Hoa cái khu vực khai thác mỏ mới này phải do tôi bắt lại, dù sao trên trấn Hạ gia, không ai có lời nói dùng được hơn tôi, đám người kia tới muốn làm việc không có tôi gật đầu, đó là rất khó. Biểu tình trên mặt Lục Duệ trở nên rất cổ quái, đứng lên đi tới trước mặt của Hạ Tụ Bảo nói nhỏ một trận, chỉ thấy sắc mặt của Hạ Tụ Bảo cũng trở nên có chút kỳ quái, thấp giọng nói. Cái này có thể được không? Chớp hai mắt của mình một chút, Lục Duệ nói. Thử xem sao, cho dù không được chúng ta cũng không có lỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tụ Bảo gật đầu, đối với lời của Lục Duệ nói biểu thị tán thành. Thật ra biện pháp của Lục Duệ rất đơn giản, đó chính là khiến cho Hạ Tụ Bảo phản ánh với cấp trên, bởi vì trấn Hạ gia gần đối mặt biến đổi lớn, lúc này điều chỉnh cán bộ trên diện rộng đối với công tác chính phủ cũng không phải một chuyện tốt, nói cách khác có thể thêm người thế nhưng tận lực không nên giảm người. Hơn nữa Lục Duệ cũng nghĩ qua trấn Hạ gia hiện tại bất quá là 6 thành viên đảng ủy, dựa theo quy định, hoàn toàn có thể tăng đến 13 người, như vậy mặc dù là thế lực ngoại lai tiến vào trấn Hạ gia, mình dựa vào uy vọng của lão bí thư cũng có thể có 5 phiếu nơi tay, trên cuộc họp thường ủy cũng sẽ không quá có hại. Dù sao mặc kệ thế nào, đám thường ủy mới tới không có khả năng là thế lực cùng một phương, khẳng định có ma sát, chỉ cần có ma sát, sẽ có phân kỳ, như vậy mình sẽ có cơ hội. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy nghĩ của Lục Duệ cùng Hạ Tụ Bảo hai người, thực thi cụ thể còn cần Trình Chí Hoa thêm lực tại thành phố, dù sao bổ nhiệm cán bộ hương trấn tuy rằng là muốn xem ý kiến của huyện ủy thế nhưng chỉ thị của thị ủy, các quan viên phía dưới vẫn sẽ rất lưu ý, hai người lại thương lượng một chút an bài công tác sau này, Hạ Tụ Bảo cuối cùng nói. Tiểu Lục à, sau khi tôi đi, Hướng Đông khẳng định là một lòng với cậu. Về phần Quốc Thành bọn họ cậu phải nhớ kỹ, đã có lần đầu tiên phản bội, sẽ có lần thứ hai, chỉ cần có người cho mấy tên này chỗ tốt vượt hơn chúng ta, vậy ông già tôi khẳng định bọn họ nhất định sẽ đi qua cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lục Duệ trong lòng một trận cảm động, tuy rằng hiện tại đám người Hạ Quốc Thành cùng Lão Bí Thư vẫn như trước thế nhưng Lão Bí Thư có thể nói ra lời nói này, nói rõ là đem mình thành tâm phúc của ông. Cười cười, hắn gật đầu nói. Bí thư yên tâm, Hướng Đông đồng chí là một đồng chí có thể tín nhiệm, đây là không thể nghi ngờ. Ánh mắt chuyển động, Lục Duệ ho khan một tiếng, nói với Hạ Tụ Bảo. Lão bí thư, ngài nói nếu như khiến cho Hướng Đông đồng chí tiến huyện cục thế nào? Hạ Tụ Bảo sửng sốt, lập tức có chút kỳ quái nhìn Lục Duệ, chờ hắn nói. Lục Duệ cười ha ha, giải thích nói. Ngài xem, nhân khẩu ngoại lai của trấn Hạ gia chúng ta sau này khẳng định càng ngày càng nhiều, đồn công an trên trấn rõ ràng quá nhỏ, ý kiến của tôi là huyện cục trang bị thêm một phó cục trưởng chuyên phụ trách quản lý trị an của khu vực khai thác mỏ. Đương nhiên, người phó cục trưởng này tối thiểu phải quen thuộc phong thổ của trấn Hạ gia chúng ta, nhưng lại phải có năng lực nghiệp vụ nhất định. Tôi suy nghĩ như thế một chút, Hướng Đông đồng chí tựa hồ là người thích hợp nhất. Chào mày, Hạ Tụ Bảo chậm rãi nói. Thế nhưng, Hướng Đông hiện tại mới là phó khoa, phó cục trưởng của huyện cục đó chính là muốn cán bộ cấp phó sử mới có thể đảm nhiệm được. Lục Duệ khoát khoát tay, nhàn nhạt nói. Tất cả vì xây dựng kinh tế, khu vực khai thác mỏ chúng ta chỉ cần bắt đầu phát triển, không có người bảo vệ nhân dân thì sao được. Hướng Đông đồng chí làm phó cục trưởng nắm khu vực khai thác mỏ lại không tiến vào thường ủy, chỉ là phụ trách khu vực khai thác mỏ mà thôi. Hạ Tụ Bảo là ai, tuy rằng tính tình lỗ mãng, nhưng là cáo già lăn lộn quan trường vài chục năm, phải nói là thành tinh luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Lục Duệ kiên trì như thế, trong đầu chuyển động, thì rõ ràng hắn có tính toán gì, gật đầu cười nói. Biện pháp là như thế, thế nhưng công tác của chính phủ trấn bên kia. Liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, Lục Duệ bình tĩnh nói. Trên thế giới này người muốn làm quan cũng không ít đâu, hơn nữa Thái Tổ lão nhân gia nói rất hay, đấu cùng người, vui vẻ vô cùng. Tôi chỉ muốn mượn hơi một nhóm, cô lập một nhóm, rồi chèn ép một nhóm, cũng sẽ có người đi theo tôi. Dù sao tôi cũng là người đứng thứ hai mà, huống chi còn có lão bí thư ngài chống ở phía sau. Hạ Tụ Bảo gật đầu, rõ ràng ý tứ của Lục Duệ, trong huyện có mình, cục công an có Mã Hướng Đông, hơn nữa Lục Duệ ở giữa tọa trấn, mạng lưới quan hệ như vậy thành lập ngay tại trấn Hạ gia, dựa vào bố trí như vậy, mặc dù là bí thư đảng ủy mới tới có suy nghĩ gì, chỉ sợ cũng phải nghĩ lại. Quan trọng nhất là, nếu là xuống đệ tử màu đỏ mạ vàng, khẳng định là vì chiến tích mà đến, Lục Duệ chỉ cần không trực tiếp phát sinh xung đột cùng người ta, hẳn là không có vấn đề lớn. Cách chương.